Cửu vực kiếm đế, chương 2520, 10 màu lưu quang. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thập đại vu thần lực lượng, mênh mông vô biên, đem một cái tiểu thế giới đều cho bao quanh bao trùm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng này cường đại, đã là không cách nào đoán chừng. Đây chính là cổ vực chi lực. Cổ vực, trên thực tế là từ thập đại vu thần sáng tạo ra một phương thế giới. Chút xuống thập đại vu thần lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không quân vương ở một bên, nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sợ hãi thán phục chi sắc, cũng là mở miệng cảm thán nói. Cho dù là vô số lần gặp qua cái này bao phủ cổ vực 10 màu lưu quang, hắn mỗi một lần nhìn, đều sẽ bị rung động thật sâu đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này bao phủ một phương thế giới lực lượng. Cho dù là không quân vương thân là một vị vu vương thực lực, đều xa kém xa đạt tới lực lượng này muôn phần một trong. Đây chính là thập đại vu thần lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đồng dạng cực kỳ chấn động, nhìn trước mắt 10 màu lưu quang. Sở Phong Miên vốn cho rằng, thập đại vu thần, chỉ là thời đại hoang cổ 10 vị cường đại tiên đế. Nhưng nhìn đến cái này 10 màu lưu quang một khắc, Sở Phong Miên lại là phát hiện hắn đoán sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập đại vu thần, xa xa so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Đối với tiên đế, Sở Phong Miên đã không còn là trước đó như vậy không biết gì cả. Hắn đã kiến thức qua 2 vị tiên đế lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình tiên đế, Bạch Tổ, thậm chí Sở Phong Miên mượn thần tượng chi cốt lực lượng, còn oanh sát Bạch Tổ hóa thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không quản là Bạch Tổ, vẫn là Binh Tiên Đế, bọn hắn lực lượng đều xa kém xa cùng là thập đại vu thần chỗ so sánh. Thập đại vu thần đã sớm vẫn lạc, nhưng bọn hắn hiện tại lưu lại lực lượng y nguyên có thể thủ hộ cái này cổ vực. Đơn chỉ cần điểm này, bọn hắn cũng không phải là hiện tại tiên đế có thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, không vu tháp vì sao muốn tìm kiếm Sở Phong Miên nguyên nhân? Sở Phong Miên trong lòng nhiều một chút suy đoán. Đi thôi, chúng ta đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không quân vương đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này 10 màu lưu quang. Rất nhanh phản ứng lại đây. Đối Sở Phong Miên mở miệng nói ra. Cổ vực chi lực chỉ sẽ công kích vu tộc bên ngoài dị tộc. Chỉ có vu tộc có thể tiến vào cổ vực bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, không quân vương chính là chỉ lên trước mắt 10 màu lưu quang. Dẫn đầu bước vào trong đó. Cái này 10 màu lưu quang bên trong, mặc dù ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, nhưng Sở Phong Miên mình lại là cảm giác không thấy một chút xíu nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên có được vu thần huyết mạch, cùng cái này 10 màu lưu quang bên trong thập đại vu thần lực lượng, thuộc về đồng nguyên, tự nhiên sẽ không cảm thấy nguy hiểm. Nhìn xem không quân vương bước vào trong đó, Sở Phong Miên cũng là theo sát phía sau. Bước vào trong đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 10 màu lưu quang, đối với Sở Phong Miên bước vào trong đó, không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là yên tĩnh ở nơi nào. Thủ hộ cái này cổ vực, tiếp xuống Côn Bằng tiến vào bên trong, cũng vô cùng thuận lợi. Rất nhanh Sở Phong Miên 3 người đều xuyên qua 10 màu lưu quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuyên qua 10 màu lưu quang, liền coi như là chân chính bước vào đến cổ vực bên trong. Một bước vào cổ vực bên trong, Sở Phong Miên lần đầu tiên nhìn thấy trước mắt chính là một chỗ nguyên thủy rừng rậm, một chỗ một chút đều không nhìn thấy cuối cùng rừng rậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này cây cối cao tới vạn trượng, thậm chí 100.000 trượng, phóng lên tận trời, che thiên tích ngày, từng tòa dãy núi đều là to lớn vô cùng. Trước mắt cái này nguyên thủy rừng rậm, khắp nơi đều là lộ ra cái này cổ lão khí tức. Cái này khiến Sở Phong Miên trong đầu lập tức nghĩ đến hai chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoang cổ, cái này cổ vực, cùng trong truyền thuyết hoang cổ, cơ hồ là như đúc như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoang cổ vỡ vụn trước đó, 10 vị vu thần đại nhân, chính là tựa hồ sớm có phát giác, cho nên bọn hắn chính là hợp lực, tố tạo ra được cổ vực. Nơi này hết thảy, đều cùng hoang cổ, như đúc như thế. Hoang cổ, mới là thích hợp nhất chúng ta vu tộc sinh hoạt địa phương. Chúng ta vu tộc, tại cổ vực bên trong tu hành, tốc độ muốn so lên bên ngoài, còn nhanh hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không Quân Vương lên tiếng nói ra, chỉ gặp hắn thân thể tại bước vào đến cổ vực bên trong một khắc, đều là bắt đầu bành trướng, trọn vẹn là khổng lồ gấp 10 lần. Cái này mới là vu tộc chân chính tư thái, hoang cổ vu tộc bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Bắc Cảnh vu tộc, mặc dù nhìn từng cái đều giống như cự nhân, cần phải so với thời đại hoang cổ vu tộc so sánh, vẫn là muốn nhỏ hơn không ít. Bởi vì Bắc Cảnh lực lượng, căn bản là không có cách để vu tộc duy trì hoang cổ toàn thắng thời điểm tư thái, cho nên mới hội co nhỏ lại đến gấp 100 lần lớn nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là cái này cổ vực, ẩn chứa lực lượng, lại là cùng hoang cổ hoàn toàn như thế. Ở chỗ này, mới có thể thể hiện ra vu tộc nguyên thủy nhất, cường đại nhất tư thái. Sở Phong Miên đồng dạng cảm thụ được, cổ vực trong không khí rời rạc lực lượng, loại này cực kỳ thuần túy hỗn độn chi lực, để Sở Phong Miên đều cảm giác được vô cùng dễ chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thân thể cũng là không tự chủ được biến bàng lớn, trọn vẹn cũng là biến thành ngàn mét m lớn nhỏ. Đồng thời Sở Phong Miên vậy cảm giác được trên người hắn lực lượng, cơ hồ là có một loại lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xác thực như là Không Quân Vương nói, hoang cổ mới là thích hợp nhất vu tộc địa phương. Vậy trách không được vu tộc đối cổ vực coi trọng như vậy, có thể thể hiện ra lúc toàn thịnh tư thái. Vu tộc tại cái này cổ vực bên trong tu hành, tốc độ cũng muốn so với Bắc Cảnh phải nhanh hơn gấp 100 lần, 1000 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng sau lưng Sở Phong Miên Côn Bằng, thân thể cũng biến thành bàng lớn. Đương nhiên đây chỉ là một loại ngụy trang thủ đoạn. Dù sao Côn Bằng cũng không phải vu tộc. Bất quá Côn Bằng bản thể vốn là xa xa so với vu tộc còn muốn to lớn. Hiện đang biến hóa gấp 10 lần lớn nhỏ, đối Côn Bằng tới nói cũng là dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức tại cái này trong khu rừng rậm nguyên thủy, liền có thêm 3 vị cao lớn vu tộc. Chúng ta đi trước Không Vu Tháp đi. Mấy vị trưởng lão chờ đợi tiểu hữu đã nhanh muốn không thể chờ đợi. Đã tiểu hữu đã lấy được ra hết cổ vực tư cách, ngày sau tự nhiên có thể nhìn kỹ một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không Quân Vương nhìn xem Sở Phong Miên đối với cổ vực còn một bộ cực kỳ cảm thấy hứng thú bộ dáng, cười lên tiếng nói ra. Sở Phong Miên nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, cũng là thu hồi cẩn thận quan sát cổ vực tâm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với trong truyền thuyết hoang cổ, Sở Phong miên thế nhưng là sớm liền muốn tìm tòi hư thực. Cổ vực mặc dù không phải chân chính hoang cổ, nhưng lại là ở gần nhất hoang cổ địa phương. Nơi này là rất nhiều pháp tắc. Đối Sở Phong miên lĩnh hội kiếm thuật, tựa hồ đều có cực lớn trợ giúp. Bất quá bây giờ vẫn là chính sự quan trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta không vu tháp. Tại cổ vực bên trong, có một tòa thành trì. Chúng ta có thể trực tiếp tiến đến. Tại cổ vực, có thể thành lập thành trì thế lực. Coi như lác đác không có mấy. Ta không vu tháp, chính là trong đó một trong. Không quân vương một bên phi hành, mang theo Sở Phong miên hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Một bên vậy là hướng về phía Sở Phong miên lên tiếng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trong giọng nói, cũng có chút vẻ đắc ý, có thể xuất thân từ không vu tháp. Tại bắc cảnh bên trong, liền là một loại thân phận cực cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong miên vậy nhẹ gật đầu, không nói gì. Một bên đi theo cái này không quân vương, một vừa tra xét cái này phía dưới cảnh tượng. Cổ vực, so với Sở Phong miên trong tưởng tượng muốn hoang vu nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mảng lớn trong khu rừng rậm nguyên thủy, đều không có vu tộc tồn tại. Tựa hồ chân chính có tư cách tiến vào cổ vực vu tộc. So với Sở Phong miên trong tưởng tượng, còn muốn càng ít. Chỉ có ngẫu nhiên, có thể nhìn thấy một hai tên vu tộc hình bóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá dạng này cảnh tượng, chỉ là quá khứ một hồi. Đột nhiên liền tại phía trước, một tòa to lớn thành trì. Đột nhiên rơi vào đến Sở Phong miên trong ánh mắt, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.